Thần Nguyên Kỳ, chương 91, eo, kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt liền đã là hơn 8 ngày, kể từ khi Mạc Phong bắt đầu giao xuống nhiệm vụ. Inh ngự gia tộc dinh thự, trong trang viên, Mạc Phong một thân đơn sơ áo mỏng, hắn ngồi tại một cái xích đu bên trên. Eo liền nằm tại hắn trên đùi, không có cái gì bất ngờ, chính là tại đang ngủ. Xích đu cũng không có đung đưa, chính là tại chỗ bất động. Hắn một bộ dạng này, chính là thân thiện cùng động vật thiên nhiên dáng vẻ. Một tay đặt tại eo đầu phía trên chậm rãi vuốt, nhưng ánh mắt thì lại là buông thấp xuống, cũng không hoàn toàn nhắm lại, hiển nhiên đang suy tư chuyện khác. Còn tại sao hắn lại như vậy đổi tính, thân thiện cùng này ngu si loài vật? Có lẽ chính là có bên cạnh một con mèo cũng là việc không tệ đi. Thật tiếc, vì nguyên nhân vừa rồi chính là lừa mình dối người. Qua mười mấy ngày thời gian, này con mèo, mỗi ngày đều ăn những cái kia không đáng vài xu đá quý, vậy mà liền có thể trở thành siêu phàm động vật. Cũng chính là nói tiến vào ngang với siêu phàm giả một cấp loại này. Lại thêm Mạc Phong phát hiện, con vật này không có cái gì rèn luyện, cũng không cần tu luyện một loại khái niệm, vậy mà tấn cấp về sau, cái kia không gian năng lực liền mạnh lên gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần. Số lần sử dụng, phạm vi dịch truyền, cũng như sát thương đều có tăng mạnh. Làm hắn có chút không quá rõ ràng, liền như vậy chỉ ăn cùng ngủ, lại dựa vào cái nào nguyên lý để tấn cấp. Xoạt xoạt, tiếng giáp trụ ma sát từ phía xa truyền tới. Rất nhanh, một đội hai người dẫn đầu liền mang theo kỵ sĩ tiến vào. Là Harrow cùng một cái nào đó dưới trướng Mạc Phong bá tước không sai. Tới gần sau, hai người liền kính cẩn làm một cái lễ đối Mạc Phong, cũng không thấy người nào trước tiên lên tiếng. Mạc Phong mi mắt vẫn như cũ khép hờ. Cũng không có nhìn về phía hai người, chỉ là trong miệng phát ra nhàn nhạt thanh âm. Chưa tìm được, là thuộc hạ vô năng, còn chưa đợi tên kia bá tước dứt lời, Mạc Phong đã là đưa ra tay phải, giống như muốn ra hiệu ngưng lại. Tên này bá tước chỉ thấy Mạc Phong tay phải hướng hắn hư nắm. Xoạt, vô hình lực hút từ Mạc Phong lòng bàn tay truyền tới, hắn rất nhanh bị kéo lại gần. Hắn một tay nắm tên này phần cổ, hầu tước, ta, crack. Một tiếng giòn giã vang truyền tới sau, tên này bá tước nơi cổ theo tiếng gãy đoạn, vô lực nghiêng sang một bên. Một bên Harrow không dám lên tiếng, chỉ là im lặng chờ đợi. Tình huống hắn nhìn thấy lúc này cũng không phải là như thế. Mạc Phong vẫn là tại nơi kia, lẳng lặng ngồi một tay tay nhẹ sờ đầu con mèo trắng trong lòng. Hắn bên cạnh tên này bá tước thì giống như chúng ta như thế, tự đem tay tại phía trên cổ mình, chính là... Rắc rắc. Harrow chỉ nghe được hắn kêu tiếng, hầu tước, phía sau liền là, khục khặc, mấy tiếng, bọt máu từ khóe miệng như là không cần tiền như thế dũng mãnh trào ra. Hắn trên đất một hồi giật giật sau, liền không còn nữa phát ra âm thanh. Eo lúc này bị thanh âm đánh thức, đã là mở ra hai mắt. Này con vật, thế mà cũng không có kêu ra, mà chỉ là dựng lên đầu, im lặng nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất. Harrow nhìn thấy nó đôi mắt. Này đôi mắt lại là có vài phần như thế giống Mạc Phong, chính là bình tĩnh cùng hờ hững. Eo cũng không nhìn lâu, nó giống như là chỉ đơn thuần là bị đánh thức như thế, ngáp một cái sau lại tiếp tục nằm xuống. Giống như vừa rồi cái kia ánh mắt, chính là Harrow tưởng tượng ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Harrow cũng là như thế nghĩ, nào có chuyện một con mèo lại có thể dùng loại kia ánh mắt tới nhìn người, cho dù có là siêu phàm sinh vật đi nữa. Loại này tầm mắt, từ trước tới nay hắn chỉ cảm nhận được mỗi khi vị này thiếu niên hầu tước nhìn hắn, đó chính là một loại không nói rõ cũng không tả rõ được lạnh lẽo. Đây chắc hẳn là hắn bị hầu tước năng lực ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Mạc Phong không có để ý tới eo cái này nhỏ động tác, dù sao hắn góc nhìn cũng là từ trên cao nhìn xuống, nhìn eo ngoài lông chính là lông, cũng không trông thấy được nó tầm mắt. Hắn đưa tay khẽ vẫy. Rất nhanh trong thi thể phiêu tán ra tới vô số điểm hồn lực dùng mắt thường không thể thấy tụ tập tại hắn đầu ngón tay, hình thành một cái nho nhỏ đốm sáng. Đây không phải là hắn muốn hấp thụ linh hồn đối phương, chính là không dùng. Tĩnh lặng thế giới, lúc hấp thu loại này chính là uống thuốc độc giải khát. Hắn chỉ là muốn xem bên trong đối phương ký ức mà thôi. Bởi vì hắn chỉ có thể xem được trí nhớ của người vừa mới chết, nên liền để đối phương chịu một chút ủy khuất vậy. Còn vì sao lại muốn xem đối phương ký ức, này lại phải từ cách đây 2 ngày trước nói tới. Từ khi đó, Mạc Phong liền đã một mạch xử lý hết đám hầu tước, cũng là cho đối phương mệnh lệnh triệu tập tất cả người dưới trướng. Hắn làm đến này, liền trước đến nơi khác cho tiếp tục. Đây không phải là hắn nửa đường đổi ý, không muốn đích thân tự ra tay với đám siêu phàm giả mà là muốn tiết kiệm thời gian. Để triệu tập được toàn bộ người dưới trướng tụ hợp, đây là không hề nhỏ con số. Bọn hắn cũng cần thời gian, mà thời gian này, ít nhất là một ngày. Cho nên hắn lựa chọn đến nơi khác, tiếp tục thao túng đầu não sau, đủ thời gian tụ hợp liền quay lại giải quyết những này lâu la đồ vật. Nhưng là không biết vì cái gì, một trong năm vị hầu tước bị hắn khống chế, lúc sau trở lại, lại không biết cả gia đình đối phương vì cái gì biến mất một cách kỳ lạ. Mà cái này gia tộc hầu tước, người đến chấp hành chính là tên này, đại đa số trong gia tộc hầu tước đều là người bình thường, đều là vợ lẻ, con cái cùng người hầu. Cũng không có cái gì siêu phàm giả, cho nên Mạc Phong cũng là không đích thân ra tay. Nếu như này việc nhỏ, hắn còn phải đích thân bỏ thời gian, vậy còn cần dưới trướng thuộc hạ làm cái gì? Không bằng liền tại chỗ trực tiếp một cái, tĩnh lặng thế giới, ra tới, đem những này biến thành hồn lực sau, tự thân đi làm không tốt sao? Tới khi trở về, Mạc Phong nghe đối phương báo cáo sau, hỏi đối phương thì cái gì cũng ô ớ nói không biết. Mấy cái này mặc dù không có ảnh hưởng tới hắn kế hoạch bên trên, bởi vì cái kia tên hầu tước còn tại, này tình hình liền có thể khống chế, nhưng cả nhà hắn như vậy biến mất kỳ lạ. Mạc Phong cũng không phải là muốn phải bằng được giết hết đối phương người nhà, hắn cũng không có giết chóc sở thích. Chỉ là bọn họ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Hiển nhiên là có thể phát giác cái gì, trước tiên rời đi. Hoặc là có người nào đó ra tay, hắn muốn tìm đối phương, xem. Nếu trong trường hợp đối phương phát giác, vậy thì bọn hắn dựa vào cái gì có thể phát giác như vậy ẩn nấp thủ đoạn? Nếu trong trường hợp có người nào đó ra tay vậy thì đối phương ra tay lại là có cái gì nguyên do, mục đích? Mạc Phong cũng không phải người quá hẹp hòi, vậy nên hắn liền cho dưới trướng mình tên này bá tước một cơ hội lấy công chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 ngày, tìm ra tên kia hầu tước người nhà. Có thể mượn tất cả những người bị khống chế lực lượng đi tìm. Nhưng đáng tiếc, đối phương cũng không có thể hoàn thành. Với Mạc Phong, có công liền sẽ được ưu đãi, có tội chính là phải trả giá, thưởng chính là thưởng, phạt chính là phạt. Mọi thứ đều cần phải rõ ràng, nếu không, người khác còn sẽ nghe lệnh hắn làm việc hay sao? Hắn không có để ý một bên người chết đưa tay vẫy nhẹ, cái xác liền bốc cháy không còn. Thu hồi lại tầm mắt. Mạc Phong lại tập trung tinh thần vào bên trong tay cái kia chứa ký ức viên cầu. Này nếu xem không tìm được cái gì, chuyện này liền phải gác lại về sau tới. Bây giờ thật rất bận không có thời gian cặn kẽ tìm hiểu. Xoay xoay trong tay một lúc, cái kia viên màu trắng hồn lực rất nhanh hiện ra giống như thước phim chiếu chậm như vậy. Chậm rãi từ lúc người này bắt đầu có thể nhận thức thế giới hình ảnh liền xuất hiện. Này chính là linh hồn lưu lại ký ức một loại đặc thù. Cho dù não có quên đi cái gì, nhưng bên trong linh hồn sẽ không lãng quên, tất cả những gì ngươi nhìn thấy trải qua đều sẽ ghi chép tại bên trong. Cho nên ngoại trừ trường hợp tên này cũng gặp phải hồn hệ cưỡng chế xóa đi ký ức ra, nếu như hắn có thấy, hay là bị cái gì che mở đi ký ức, Mạc Phong đều có thể thông qua nơi đây nhìn thấy tất cả. Cách chương